Chương 599, hai cha con nàng lòng biết rõ. Mẹ ở tù không để ý tới nàng nữa, cha ghẻ là một cái thiên đầu óc, một lòng chỉ đối con gái mình tốt. Nàng một bên khóc, vừa nói chính mình những năm này đang tại Lâm gia chịu khổ, chịu tội. Trình Lực liền động dung, dù sao cũng là hắn đã qua đời em gái ruột duy nhất cháu gái, vậy sau này cũng là hắn cháu gái. Lập tức Trình Lực liền đánh nhịp quyết định, nhường Trình Kinh đem Lâm Hiểu mang về nhà, hơn nữa đổi tên là Trình Hiểu. Trình Kinh mặc dù có chút không thích nữ nhi này, nhưng mà cũng sẽ không cãi lại Trình Lực mà nói, liền đem Trình Hiểu mang về nhà. Trình Lực con gái mấy cái vốn là đối Trình Kinh rất có ý kiến rồi, kết quả này Trình Kinh còn mang về một đứa con gái người một nhà lại khó tránh khỏi làm loạn. Bất quá cuối cùng vẫn Trình Kinh lấy được thắng lợi. Cũng mới có hôm nay trưởng tiểu hội này. Trình Kinh ngắm con gái khôn khéo hình dáng, hắn cười lạnh nói, ngươi cũng thật là di truyền đến mẹ ngươi thiên phú, thật biết diễn trò. Vậy được, sau này ta đưa ngươi đi vòng giải trí phát triển đi. Trình Hiểu nụ cười trên mặt cứng đờ, bất quá nàng sau đó nói, cảm ơn ba, ta thật vẫn rất muốn đi vòng giải trí phát triển. Trình Kinh biểu tình dừng một chút. Hắn dò xét nữ nhi này, cuối cùng nói, ta biết ngươi muốn làm gì, nhưng mà ngươi cho ta nhớ, không cho phép cho ta thêm loạn. Nếu như ta ngày nào thất thế, ngươi cũng sẽ đi theo song đời mọi người đều là mục đích gì vào chính ra, lẫn nhau lòng biết rõ. Hơn nữa đang tại về điểm này, hai cái người ngược lại là đặc biệt ăn ý, không hổ là hai cha con nàng. Trình Hiểu khéo léo gật gật đầu, điểm này ta tự nhiên là biết, ba ba tốt, ta mới có thể tốt. Cho nên ta sau này cũng sẽ nghe ba ba mà nói, tuyệt đối sẽ không cho ba ba gây phiền toái. Thấy con gái như vậy thông minh, Trình Kinh tâm tình hơi hỏa hoãn một ít. Hắn dừng một chút, sau đó hỏi, ngươi đi tới nơi này bên, có phải hay không Hứa Mạn nói cho ngươi? Trình Hiểu trong con ngươi mặt lóe lên một quang, cuối cùng mới khẽ gật gật đầu, sau đó làm bộ tội nghiệp nói, ta một mực ở nước ngoài, cũng không biết quốc nội chuyện xảy ra. Sau đó từ một người bạn kia nghe nói mẹ ta vào ngục giam, mới vội vàng nghĩ biện pháp chạy về. Sau đó ta đi ngục giam thấy nàng, nàng nói cho ta ngươi chuyện, còn cùng ta nói nàng giọng dừng lại một chút. Trình Kinh trước mắt, nàng đã nói gì với ngươi? Trình Hiểu do dự dự, khiếp khiếp nhìn Trình Kinh, nhỏ giọng nói, nàng cùng ta nói, ngươi không muốn lúc không có ai đi tìm hắn, tốt nhất ngay trước người Trình ra trước mặt đi tìm hắn. Trình Kinh giận dữ. Trình Hiểu liền vội vàng nói, ba, ta không phải là cố ý, đều là mẹ ta dạy ta như vậy làm, ngươi đừng giận ta, có được hay không? Trình Kinh coi như là minh bạch qua đây. Ban đầu con gái trực tiếp đụng Trình Lực xe, này nhìn một cái chính là giáp tâm không thể dò được. Vốn là sao, mới một cái hài tử mười mấy tuổi, tại sao có thể có sâu như vậy lòng dạ? Nguyên lai là Hứa Mạn dạy a. Hứa Mạn này cái nữ nhân, chẳng những nịnh nọt, ái mộ hư vinh, vẫn còn có ác độc như vậy tâm tư. Chẳng lẽ, nàng cho là con gái có thể tiến vào Trình gia, ngày sau, nàng cũng có cơ hội đi vào? Thật là ngây thơ. Trình Kinh thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đối Trình Hiểu nói, Hiểu Hiểu, sau này ngươi đều phải nghe ba ba, không muốn nghe nữa Hứa Mạn rồi. Trình Hiểu đáy mắt lóe lên một mạt cười trên sự đau khổ của người khác, bất quá nhưng ngẩng đầu lên, làm bộ tội nghiệp nói, Nga. Bất quá ba, mẹ ta lúc trước cùng ta nói qua, nàng nói nhường ngươi đi đem nàng cứu ra à, nàng vụ án đều là chuyện ván đã đóng thuyền, chứng cơ xác thật. Ta có thể không có năng lực cứu chuyện này, liền điểm đến thì ngưng rồi, ngươi cũng đừng đi. Ông nội ngươi Trình Lực bên cạnh nói. Ân. Trình Hiểu yếu ớt đáp một tiếng, nhưng mà khỏe miệng nàng nhưng dơ lên.